Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Vương Bên Thanh đầu kiêm 51. Một cái dương, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trong nhà trên bàn. Này, các ngươi không phải nói đùa sao? Tùy tiện từ đâu cái nhà xưởng xách ra một cái dương. Liền muốn chúng ta nghiên cứu. Làm như vậy quá không nên. Lời nói, cái này cái dương vẫn thật đẹp đẽ. Nơi nào có thể mua được? Ngoặc kép, đây là một chỗ rộng rãi gian phòng. Ánh đèn sáng tỏ, bởi vì là đẩy nhanh công trình thời hạn đuổi ra. Vì lẽ đó kiến trúc vật liệu lấy kim loại chiếm đa số. Cái dương bãi ở giữa phòng, cùng chu vi trang sức phi thường phối, tràn ngập tương lai khí tức. Hồ Đồ lắc lắc đầu. Không sai, nó xác thực là ở dưới đất lăng mộ bên trong phát hiện. Cái gì? Chuyên gia Đoàn trong lòng cả kinh. Lấy thân phận của Hồ Đồ, đương nhiên sẽ không cùng đại gia đùa giỡn. Như vậy, hắn nói tới chính là thật sự. Nhưng là, vậy cũng quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều vây ở trước bàn. Mấy chục tên chuyên gia, một tầng địa vây quanh cùng một chỗ. Để ta liếc mắt nhìn. Từng cái đến. Chen cái gì chen? Mọi người đều là chuyên gia. Có thể hay không có chút tố chất. Cái dương là kim loại chất liệu. Trắng xanh đan xen, trơn bóng như tân. Nếu như không phải tin Hồ Đồ lời nói, đại gia còn tưởng rằng nó mới vừa đi xuống dây chuyền sản xuất. Có hay không đo lường quá? Hán Bảo Châu chuyên gia hỏi. Nó lịch sử niên đại. Hồ Đồ lắc đầu một cái. Chúng ta không cách nào xác định nó niên đại. Đại gia đương nhiên rõ ràng. Đây là Trường Thành Châu chuyên gia nghiên cứu không hiểu. Mới cam lòng lấy ra. Bọn họ khẳng định từ lâu dùng các loại máy móc dằn vặt quá. Hán Bảo Châu chuyên gia ninh lên lông mày. Vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Ta có thể thừa nhận Đại Tần Đế Quốc, thừa nhận Nho Mặc đạo sán lạn tư tưởng. Nhưng các ngươi muốn cho ta tin tưởng. Cái này cái dương đến từ 12.000 năm trước. Ta là tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Tại sao không thể? Ở 12.000 năm trước, bọn họ liền máy tính đều khiến cho đi ra. Một tên Trung Hoa hạ văn minh chi độc thâm hậu Anh Hoa Châu chuyên gia nói. Các ngươi không tin tưởng. Ta cũng không tin tưởng. Hồ Đồ nói. Chúng ta tiếp tục hướng về lòng đất lăng mộ tầng dưới chót thăm dò. Các ngươi có thể tưởng tượng mà. Làm ta thấy nó xuất hiện ở tượng binh mã trung gian lúc. Thực tại sợ hết hồn. Nó bị phát hiện tức thì là bộ dáng này. Cùng tân như thế. Thật giống năm tháng không cách nào đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đông đảo chuyên gia ngậm miệng không nói. Một cái dương đương nhiên không đáng sợ. Đáng sợ chính là nó xuất hiện ở một cái không nên xuất hiện địa phương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Xác thực rất hù dọa. Chúng ta đương nhiên không tưởng tượng nổi. Bởi vì các ngươi căn bản không để chúng ta đi vào A, một tên đại thử châu chuyên gia nói. Sẽ có hay không có một khả năng. Đã từng lòng đất lang mộ đã tiến vào kẻ trộm mộ. Cái này cái dương là kẻ trộm mộ lưu lại. Cái gì kẻ trộm mộ có thể phát hiện lòng đất lăng mộ à? Kẻ trộm mộ, chính là Mạc Kim giáo úy. Các ngươi có hiểu hay không? Rất lợi hại. Được rồi, chúng ta đây là chuyên nghiệp thảo luận. Xin đừng nên dẫn vào một ít kỳ quái quái đồ vật. Hay là, cũng có loại khả năng này đi. Hồ Đồ lắc lắc đầu nói. Nhưng hắn tại sao muốn lưu lại một cái dương đây? Tại sao không quét hình một hồi bên trong cấu tạo? Đã làm như vậy, không có được bất kỳ hữu dụng tin tức. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Mấy chục tên chuyên gia lấy cái dương làm trung tâm vòng quanh vòng tròn. Trường Thành Châu gần nhất vẫn đang khiếp sợ thế giới. Chuyên gia đã bị chấn động quen thuộc. Nhưng lần này, bọn họ lại một lần nữa bị chấn động đã tê dần. Hơn nữa, chúng ta dùng công cụ trắc lượng quá. Hồ Đồ nói, cái này cái dương độ dài cùng độ rộng tỷ lệ là 7:3. Chúng chuyên gia đều ngẩng đầu lên. Bất luận chính xác đến số lẻ sau bao nhiêu vị, nó tỷ lệ đều là 7:3. Chuyên gia Đoàn hít vào một ngụm khí lạnh. bọn họ đều hiểu đến số liệu này đáng sợ. Khoa học kỹ thuật là có cực hạn, ở trong phạm vi nhất định, cho phép khác biệt tồn tại. Mà cái này cái dương không có. Chỉ ít ở hành tinh xanh khoa học kỹ thuật chắc lượng trong phạm vi không có. Có điều một cái bình thường cái dương, liền đem hành tinh xanh khoa học kỹ thuật dây thành mảnh vụn. Có thể hay không là người ngoài hành tinh lưu lại. Bọn họ dùng phương thức này khoe khoang khoa học kỹ thuật của bọn họ. Một tên nam gia châu chuyên gia suy đoán nói, người ngoài hành tinh tồn tại không thể chứng ngụy, không ở chúng ta thảo luận trong phạm vi. Một tên ngọc mễ châu chuyên gia khinh thường nói, mọi người đều là chuyên nghiệp, xin mời đưa ra chuyên nghiệp kiến nghị. Ta kết luận, nó đến từ ngọc mễ châu. Bên trong đại sảnh không khí đột nhiên trở nên sung sướng. Ngọc mễ châu chuyên gia vừa mở miệng, tất cả mọi người bật cười. Rất tốt, vị này chuyên gia mở miệng, ta cảm giác bầu không khí ung dung rất nhiều. Vừa nãy quá nghiêm túc, mọi người đều ung dung một điểm. Mặc kệ hắn là đến từ kẻ trộm mộ, vẫn là đến từ người ngoài hành tinh. Nếu một cái dương đặt tại trước mặt, chúng ta vì sao không đem nó mở ra đây? Một vị chuyên gia nói, lại như một tấm kỳ quái môn xuất hiện ở trước mắt. Lẽ nào chúng ta không đẩy ra nhìn à? Bởi vì cái này cái dương quá thần bí. Chúng ta không biết bên trong chứa là món đồ gì. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không muốn dùng bạo lực phá giải phương thức. Hồ đồ chỉ vào cái dương đỉnh chóp nói. Mọi người xem những ký hiệu này. Ta nhớ chúng nó ẩn giấu đi phá giải cái dương bí mật. Vừa nãy đã có người chú ý tới. Cái dương đỉnh chóp có từng cái phù hiệu. Những ký hiệu này, tựa hồ cùng trên thẻ tre phát hiện văn tự tương tự. Hừm, chúng ta so với quá. Có khác nhau rất lớn. Nhưng có thể thấy được là đồng nhất phong cách. Các ngươi văn tự phá giải công tác tiến hành đến thế nào? Hồ đồ lắc đầu một cái. Không hề tiến triển. Trong lòng mọi người mát lạnh. Nhưng này thực cũng hợp tình hợp lý. Một loại đột nhiên xuất hiện văn tự. Căn bản không tồn tại phá giải khả năng. Này rất giống một loại mật mã a. Một vị chuyên gia nói. Ấn tượng đầu tiên là như vậy. Mặt trên tổng cộng có hơn 100 cái phù hiệu. Mọi người xem nơi này. Hồ đồ chỉ vào trên thùng mới. 7 chữ này phù là cố định. Mà ở nó phía dưới. Còn có tương đồng to nhỏ trống không khu vực. Mấy chục tên chuyên gia ánh mắt rơi vào trên thùng. Nhìn thấy 7 cái nối liền cùng nhau ký tự. Ở trong mắt mọi người nhìn thấy chính là như vậy. Vương, bàng, thanh đầu, kiêm, ngũ, nhất. Thì thầm thanh ở bên trong phòng vang lên. Ý tứ gì? Người nhìn hiểu à? Hoàn toàn xem không hiểu à? Không thể lý giải. Quả thực không thể lý giải. Hồ đồ ho nhẹ một tiếng. Chúng ta suy đoán. Đây là một câu tiếng lóng. Dùng đồng dạng ký tự tạo thành câu tiếp theo. Là có thể phá giải mật mã. Đánh mở dương. Nhưng vấn đề là. Chúng ta không biết đây là ý gì. Sở dĩ xin mọi người lại đây. Chính là vì chuyện này. Rất nhiều chuyên gia đồng thời lắc đầu. Không phá giải loại này kỳ quái văn tự. Căn bản không thể giải mở dương. Dùng bạo lực phá giải phương thức A. Từng cái thí nghiệm. Có tới hơn 100 cái ký tự. Tổng cộng 7 chữ phù. Thì có chỉ ít 100 mũ 7 loại khả năng. Mà chúng ta chỉ có một lần thử lồi cơ hội. Hiện tại điện thoại di động thua sai rồi đều biết. Tự động tỏa kỳ. Huống hồ là một cái dương. Có thể trong dương có bom. Một khi thua sai, oành địa một tiếng nổ tung. Thế giới tận thế, mọi người dồn dập cúi đầu đến. Là A, lấy cái này cái dương hiện ra trình độ khoa học kỹ thuật. Này là phi thường có khả năng. Căn cứ trên thùng ký tự phán đoán. Cái này cái dương khẳng định là các ngươi Hoa Hạ tộc lưu lại. Xin hỏi. Các ngươi tổ tiên vì sao phải lưu lại một cái căn bản không ai có thể mở ra cái dương? Ngoặc kép, một đám chuyên gia nghị luận sôi nổi. Hiện tại bọn họ hầu như nhận định một chuyện. Cái này cái dương, đến từ quá khứ. Chẳng lẽ nói, quá khứ có so với hiện đại càng tiên tiến khoa học kỹ thuật? Này đồng dạng là một cái làm người khiếp sợ tin tức. Hiện tại đại gia đối với cái này cái dương tràn ngập hiếu kỳ. Có thể. Nó có dẫn trước toàn bộ thời đại kỹ thuật. Có thể, nó có thể vạch trần thời đại hắc ám bí mật. Then chốt là không có cách nào mở ra a. Hoàn toàn không thể lý giải. Trừ phi, có người hiểu được mặt trên văn tự. Nhưng cõi đời này, căn bản không có ai hiểu những này văn tự. Ngoặc kép, hắt xì. Trên hải đảo, Lý Tư không nhịn được hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi. Lẽ nào là có người đang suy nghĩ chính mình? Ha ha, làm sao sẽ? Chính mình ở trên thế giới này, cũng không có bằng hữu a. Các vị lão thiết, ngày hôm nay chúng ta thử nghiệm chế tác chỉ. Khẳng định có người hỏi. Trên hải đảo hoàn cảnh, có thể chế ra chỉ à? Đương nhiên là có thể. Thực trang giấy sử dụng đến nguyên liệu phi thường dễ dàng thu được. Trên hải đảo đều có thể tìm được. Chờ chúng ta thành công chế ra chỉ, ta liền bắt đầu viết nhật ký, đem chính mình ở trên hải đảo sinh hoạt ghi chép xuống. Chờ rời đi biển đảo sau, ta liền đem nó xuất bản. Hiện tại, Lý Tư cũng có chuyện làm ăn đầu óc. Chính mình không thể ở trên hải đảo sinh sống một đời. Nên vì rời đi biển đảo sau sinh hoạt tính toán. Đương nhiên, ta là một cái người đứng đắn. Lý Tư lại bổ sung một câu. Trước, hắn đã hái được đầy đủ nguyên liệu, dựng nên ra, cây trúc chiếm đa số, đưa chúng nó bỏ vào nước bên trong ngâm, bam, dọn dẹp sạch sẽ, lại trải qua rất nhiều trình tự, chế ra sạch sẽ trang giấy. Làm những chuyện này lúc, số 99 hết sức chăm chú, tuy rằng không có gì ý nghĩa, lại như nguyên bộ gỗ rắn đổ nội thất như thế, nhưng mình chung quy phải làm vài việc giết thời gian. Đạo diễn. Chào mọi người, nơi này là các ngươi y y. Tiêu y y mặt mỉm cười, hai quai hàm diễm như hoa đào. Nữ thần lại đẹp đẽ. Ta yêu ngươi, nữ thần, tự hồ so với ngày hôm qua mập một điểm. Mập một điểm càng tốt hơn. Mũm mĩm, tiết mục tiến hành đến ngày hôm nay. Tiêu y y cùng Lam Ánh Tuyết hai vị mỹ nữ chủ trì. Cũng tích lũy lượng lớn fan. Các nàng mỗi lần ra trận đều đưa tới từng trận hoan hô, có liên quan quanh thân sản phẩm ở trên thị trường đẩy ra. Tỷ như trang phục, đồ trang sức, mỹ phẩm, ngang ôm gối, thường thường bán được bán hết. Bên trong được hoan nghênh nhất, chính là hai vị mỹ nữ chủ trì ngang ôm gối. Đồng dạng, hai vị người chủ trì fan, cũng ở trên internet làm cho không thể tách rời ra. Lại là tốt đẹp một ngày a. Chúng ta nhìn thấy số 99 đã bắt đầu chế tạo trang giấy. Số 99 vĩnh viễn tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Thí sinh khác còn đang làm thức ăn vật mà dãy dụa. Mọi người đều biết, kỹ thuật làm giấy là chi sĩ Châu phát minh. Biển đảo hoàn cảnh như vậy đơn sơ. Số 99 sẽ thành công à? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Số 99 cố lên. Ngoặc kép, trước màn ảnh ào ào, một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Hôm nay đã là 99 ngày. Hiện tại, còn có 17 tên tuyển thủ sinh tồn. Bắt đầu từ ngày mai, các tuyển thủ mỗi ngày tiền thưởng sẽ tăng trưởng đến 10 vạn nguyên. Mẹ nó, phòng trực tiếp một mảnh mẹ nó thanh. 10 vạn, đây là một cái đủ để làm người đầu váng mắt hoa con số. Đương nhiên, chỉ có cuối cùng người may mắn còn sống sót mới có thể lấy đi toàn bộ. Tối nay, tiết mục tổ đem đưa lên nhóm thứ 3 cường hóa dã thú. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 141, Vương bên thanh đầu kiêm 51. Canh 3, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.